Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1242, rút lui Cực Bắc Cảng. Vương quốc Vĩnh Đông, Cực Bắc Cảng, tiểu thuyết, không muốn đưa đẩy, đứng xếp hàng tới, hành lý đều vứt bỏ, không cho phép mang lên thuyền. Vua Greycastle sẽ dành cho các ngươi đầy đủ thức ăn và y phục. Muốn sống liền đem chúng nó ném vào trong nước. Động tác đều nhanh nhẹn điểm. Đàn bà và con nít ưu tiên. Hải cảng khu vực người người nhốn nháo. Nhóm lớn kẻ chạy nạn tuôn hướng đang tải dâng lên cánh buồm thuyền biển. Nếu như không phải là đệ nhất quân cùng lãnh chúa vệ đội đang dùng đao kiếm duy trì trật tự, chỉ sợ cái kia mấy cái chật hẹp cầu tàu trong nháy mắt sẽ biến thành cá lớn nuốt cá bé địa ngục con. Đường, đội trưởng, thuyền này, sợ rằng có chút không đủ a. Phụ trách thủ vệ binh lính lo âu quay đầu nhìn lại. Lúc này một chiếc chở đầy dân tị nạn thuyền bè chính chậm rãi rời đi hải cảng. Dám vào lúc này đến Cực Bắc Cảng tới, liền đã có thể được xem là cái hảo hán. Ánh mắt Tang Thúc là vẫn không có rời đi họng súng phía trước vẻn vẹn 3-4 ngày thời gian. Sương đỏ Red Mist liền đã theo tuyệt cảnh đỉnh khuếch tán qua tới. Giống như đậm đặc máu tươi ép ở chân trời tuyến trên. Nhìn đến để cho người được không đè nén. Thủ lĩnh, sẽ cho chúng ta lưu chỗ ngồi chứ? Người kia lẩm bẩm một câu. Nếu như là Đinh Tử Nha, Tang Thúc cười một tiếng. Coi như mình không được thuyền, cũng sẽ cho chúng ta đăng cái hố. Hơn nửa tháng trước, bọn họ nhận được điều động mệnh lệnh, rời đi cao nguyên Ekmes, đi phía bắc nhất Vĩnh Đông thành phố phụ trách di dân rời đi nhiệm vụ. So với trấn thủ Thánh Thành, Đinh Tử khi nhận được mệnh lệnh mới sau lộ ra nhẹ nhõm không ít. Dọc theo đường đi lời đều nhiều hơn rất nhiều. Đến được Cực Bắc Cảng sau liền ngay lập tức triển khai công tác. Bọn họ cái này chừng 100 người cũng không phải là nhóm đầu tiên đến Vĩnh Đông người Greycastle. Càng nhiều hơn đồng bào sớm đã thâm nhập vương quốc các nơi. Đối với nơi đó cư dân tiến hành sơ tán, ngay từ đầu rút lui chấp hành đến cũng không thuận lợi. Mãi đến Hồng Nguyệt xuất hiện, mới lệnh tình huống có chuyển biến tốt, cái này đều quy công cho sớm hơn một chút thời điểm. Thành trấn gian lưu truyền nổi lên Hồng Nguyệt đại biểu tận thế hàng lâm đồn đãi. Vì vậy khi bầu trời trong thật sự xuất hiện máu đỏ chi nguyệt thời điểm, không ít dân bản xứ sợ vỡ mật, trực tiếp tìm tới quân đội nơi đóng quân yêu cầu rời đi. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, chỉ cách 4-5 ngày thời gian, phía trước liền truyền đến phát hiện xương đỏ Red Mist tin tức. Sau đó ngay hôm đó bên trong, đệ nhất quân liền cùng ma quỷ chạm tay. Thắng phụ bọn họ cũng không biết. Bất quá kết quả là tất cả lúc đầu tiểu đội đều bắt đầu hướng nam rút lui. Đinh Tử phân đội cũng nhận được chuẩn bị lui trở về cái kế tiếp cảng khẩu mệnh lệnh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là mấy ngày nay. Dân tị nạn số lượng chợt tăng gấp mấy lần, mỗi ngày đều có hết mấy chục ngàn người đi tới Cực Bắc Cảng. Năn nỉ thuyền biển mang theo bọn họ cùng đi, Đinh Tử không cách nào ngồi nhìn mọi người mặc kệ. Một bên tại chỗ xây dựng lên đơn giản phòng tuyến, một bên thông qua phi hành người đưa tin báo cho phía sau đại bộ đội, yêu cầu cung cấp càng nhiều hơn thuyền bè. Điều này làm cho kế hoạch rút lui sau này lại trễ thêm mấy ngày. Nhưng Tang Thúc biết, chốc lát tin tức truyền ra, dám lái hướng bắc phương thuyền biển nhất định càng ngày sẽ càng thiếu những thứ này cầm lấy bệ hạ. Tiền thuê hạp loan thuyền buôn chắc chắn sẽ không dùng tánh mạng của mình tới hiệu mệnh. Bọn họ có lẽ sẽ kiên trì đến cùng xuất cảng, lại vĩnh viễn sẽ không đến được. Dựa theo bây giờ tình thế, đây chính là cuối cùng một nhóm. Cũng may Đinh Tử hẳn là cũng biết một điểm này, cho nên mới để cho bọn họ sáng sớm liền chôn thiết lập tốt thuốc nổ. Một là lúc cần thiết có thể ngăn cản địch nhân, hai là đem không có cách nào mang đi trang bị cùng nhau tiêu hủy, tránh cho rơi vào trong tay ma quỷ. Đội trưởng, phía trước có khói, thuốc, thăng lên rồi. Có người hô, lại đến rồi sao? Tang Thúc nhổ bãi nước miếng. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Tại thiếu hụt đầy đủ nhân viên cùng nữ phù thủy điều tra dưới điều kiện. Cổ xưa đưa tin phương thức một lần nữa phát huy tác dụng. Cái này cũng không phải là ma quỷ lần đầu tiên chiếu cố cực Bắc Cảng. Hiện tại thành ngoài trấn đất hoang bên trong còn nằm mấy con thi thể của ma quỷ. Căn cứ phía trên phân phát sổ tay so sánh. Không sai biệt lắm chính là cuồng ma. Mặc dù kẻ địch tới đến thưa thớt, đẳng cấp cũng không cao, nhưng cũng có nghĩa là chúng nó quả thật đã xuất hiện tại trên đất của Vương quốc Vĩnh Đông. Cũng theo xương đỏ Red Mist khuếch tán từng chút tới gần nơi này. Coi như một nhánh Hàn Phong lĩnh chiến dịch sau vẫn trú đóng ở Ekmes bộ đội. Đinh Tử phân đội cũng không có tham dự đối với Tazira Viễn Trinh. Cứ việc Tang Thúc từng nghe nói không ít tin đồn, nhưng chân chính cùng ma quỷ giao thủ vẫn là lần đầu tiên. Mà những ngày qua hắn lấy được kết luận chính là, chỉ cần không đem cuồng ma bỏ vào 200 mét bên trong, chúng nó so với giáo hội thần phạt võ sĩ càng dễ đối phó. Vì vậy đối với trước mắt dâng lên lang yên, hắn không có lo lắng quá mức. Ngược lại đối với Đinh Tử kế tiếp quyết sách rất là để ý. Không nghi ngờ chút nào, chỉ bằng còn lại hai chiếc thuyền lớn, đã khả năng không nhiều đem tất cả dân tị nạn mang rời khỏi nơi đây. Còn sót lại những người đó, thủ lĩnh nên xử lý như thế nào? Là để cho bọn họ tự sinh tự diệt, vẫn là mang theo bọn họ dọc theo đường ven biển trốn đi về phía nam bên. Đang lúc này, con thứ nhất bóng người của cuồng ma xuất hiện tại khu phố lưới sắt bên ngoài. Tang Thúc không khỏi nhíu mày. Cực Bắc Cảng cùng đại đa số cảng vịnh thành trấn một dạng không có tường thành. Vì vậy phòng tuyến thiết lập tại bến tàu yếu đảo lên. Trừ ra dân tị nạn bên ngoài, còn lại cư dân đã sớm thanh trừ sạch sẽ. Ma quỷ sẽ bị hấp dẫn qua tới chẳng có gì lạ. Lệnh hắn ngoài ý muốn chính là, phụ trách điều tra lính canh vẫn không thấy tăm hơi. Trên lý thuyết, bọn họ đốt khói lửa sau liền sẽ rút lui. Hẳn là nhanh hơn địch nhân trở lại phòng tuyến mới phải. Dần dần, càng nhiều hơn cuồng ma theo góc đường hiện thân, hướng về bến tàu vọt tới. Khai hỏa, hai cái súng máy ban tổ đồng thời hướng cuối đường phố phun ra ngọn lửa. Đem răng đầy mưa đạn chút xuống hướng địch nhân, mà đối thủ phản ứng cũng vô cùng nhanh nhẹn, lập tức đem xung quanh kiến trúc coi thành ẩn núp chỗ. Một trận khói mù tan hết sau, chỉ còn lại bên trên lưới sắt treo hai cổ thi thể. Rất nhanh, trên nóc nhà cũng vang lên tiếng súng. Hiển nhiên, cố gắng từ đỉnh đầu đi vòng địch nhân đụng phải chờ đã lâu tiểu đội bắn tỉa. Đây chính là phân đội phòng thủ cảng khẩu phương thức xem xét đến thành trấn tác chiến tầm mắt kém. Xa ngoại ô như thế rộng rãi, một tuần này tới nay hắn làm nhiều nhất chuyện chính là thiết trí chướng ngại vật trên đường. Vô luận là đống tháo rác rưởi cũng được, tại chỗ phá hủy cũng được, đi thông bến tàu bên ngõ hẻm 10 cái bị lấp kín 9 cái. Hơn nữa chặn một cái chính là cả một con đường phố. Những thứ này chướng ngại không có khả năng cấm tuyệt hành động của địch nhân, lại có thể hiệu quả kéo dài thời gian nếu như đối phương không muốn đem thời gian lãng phí ở thanh. Trừ vượt qua chướng ngại vật trên đường lên thì không khỏi không chính diện đột phá súng máy phong tỏa đường chính. Tiếp theo liền tiến vào địch nhân xuất hiện, hỏa lực áp chế, tiếp tục tìm kiếm yểm hộ chiến đấu giai đoạn. Đây cũng là một nhánh số lượng không nhiều địch quân. Dựa theo trước mắt suy đoán, chúng nó vọt tới phòng tuyến trước đầu mâu độ khả thi cũng không lớn. Loại thời điểm này hẳn là lựa chọn rút lui mới phải. Nhưng ma quỷ vẫn ở chỗ cũ cố chấp ẩn nấp trốn tránh. Dường như muốn hao tổn không đệ nhất quân đạn dược. Liền chiến đấu nghị lực tới nói. Chi này địch quân tiểu đội so với ít ngày trước xuất hiện muốn ương ngạnh rất nhiều. giống như gặp qua mưa bom bão đạn chiến đấu. Tang Thúc cười lạnh âm thanh. Nếu như thần phạt quân sẽ một chiêu này, vậy bọn họ thật là có chút ít không chịu nổi. Đáng tiếc bây giờ đệ nhất quân trang bị đã phong phú rất nhiều. Chỉ là bọn họ chi này 100 người phân đội, liền trang bị 4 Z Mark 1 hình. Đạn dược đánh cái một ngày không hề khó khăn. Tiếp tục dây dưa tiếp, địch nhân sớm muộn đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà dị biến vào thời khắc này đột nhiên phát sinh. Hắn chỉ nghe được ầm một tiếng nổ vang. Bến tàu phía bắc vốn là nhà một bên bốc lên cuồn cuộn bụi mù. Một cái cả người khoác giáp cự vật đụng nát tầng tầng tường đá. Theo trong phế tích leo bò ra ngoài, nhện ma. Binh lính kinh ngạc nói, nhanh chuẩn bị phản ma quỷ lựu đạn. Tang Thúc nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trong sổ tay xác thực đề cập tới một chủng loại giống như con nhện ma quỷ. Nhưng theo ở bề ngoài đến xem, ra hiện ở trong mắt bọn hắn con này cùng ngày trước địch nhân đều có chỗ bất đồng. Nó tứ chi lên bao bọc hòn đá màu đen muốn rắn chắc nhiều lắm. Cơ hồ chặn lại hơn một nửa cái thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.